chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, diệt sát tổ tiên cấp. Cảm thụ được thân thể bên trên truyền đến mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Lauren cái này mới phản ứng được, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, một trương vốn là rất dữ tợn trên mặt càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Bụng vết thương bày biện ra khét lẹt trạng thái, vậy mà không cách nào khép lại. Đây chính là ngàn năm bạch dương thụ uy lực, chẳng những có thể lấy trọng thương tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, thậm chí còn có thể giết chết bọn hắn. Cái này, đây là ngàn năm bạch dương thụ, trên toàn thế giới cũng chỉ có giáo đình bên trong còn lại một gốc. Ngươi làm sao có thể có? Lauren vạn phần hoảng sợ nói, hắn chỗ lấy dám kiêu ngạo như vậy, dám tự mình đến Hoa Hạ đến, cũng là ỷ vào chính mình là bất tử chi thân, trên cái thế giới này không có có thể giết chết hắn đồ vật. Bây giờ thấy Vương Đại Đông trong tay vậy mà cầm lấy ngàn năm bạch dương thủ, làm sao có thể không sợ, không hoảng sợ? Chẳng lẽ một mực không có Pandora tin tức, cũng không phải là Pandora lâm vào khô héo trạng thái, mà chính là nàng đã bị giết. Lauren nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, bởi vì cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ chết, cho nên phá lệ sợ chết. Người đều thuyết giáo đình bên trong có một gốc, ta vì cái gì lại không thể có? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ nói giáo đình sự kiện kia là thật? Lauren cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Có truyền ngôn nói có người tiến vào giáo đình cướp đi ngàn năm bạch dương thủ. Tin tức này hấp huyết quỷ gia tộc căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nói đùa, giáo đình là nhân vật gì? Lúc trước mỗi cái hấp huyết quỷ gia tộc tạo thành liên minh cùng nhau đánh vào giáo đình, chính là vì phá hủy cây kia có thể uy hiếp được bọn họ ngàn năm bạch dương thủ. Có thể kết quả lại là thảm bại mà về. Trận chiến kia, hấp huyết quỷ gia tộc tử thương vô số, thậm chí ngay cả thân vương cấp hấp huyết quỷ đều vẫn lạc không ít. Cho nên, nghe tới lời đồn đại này về sau, hấp huyết quỷ gia tộc căn bản cũng không tin tưởng có người có thể theo giáo hoàng trong tay đem ngàn năm bạch dương thụ cướp đi. Mà lại, về sau hấp huyết quỷ gia tộc cũng phái người đi điều tra, phát hiện cây kia bạch dương thụ còn rất tốt sinh trưởng tại giáo hoàng trong viện. Lauren nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt lần nữa tràn ngập chấn kinh. Chẳng lẽ nói, cái kia xâm nhập giáo đình, đem ngàn năm bạch dương thụ cướp đi người, cũng là người nam nhân trước mắt này? Nếu như Vương Đại Đông có cái năng lực kia, như vậy, đừng nói là hắn Dracula gia tộc, chỉ sợ sẽ là toàn bộ hấp huyết quỷ liên minh, đối phương cũng không để vào mắt. Lauren ánh mắt không khỏi đảo qua mộ địa, phát hiện hắn tộc nhân đã thương vong gần nửa, ngược lại là những cái kia tần gia người cũng không có đụng phải bắn giết, bởi vì Vương Đại Đông sớm đã có mệnh lệnh không cho phép bắn giết người Hoa. Vốn là Lauren coi là ăn chắc Vương Đại Đông, nhưng bây giờ Vương Đại Đông trong tay có ngàn năm bạch dương thủ, lại chiến đấu tiếp, không chỉ là hắn tộc nhân phải chết hầu như không còn, hắn cùng một vị khác hấp huyết quỷ thân vương cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, không cần thiết đem mệnh dựng ở chỗ này. Vẫn là trước về đến gia tộc, hướng gia tộc báo cáo sự kiện này. Đến lúc đó, gia tộc khẳng định sẽ đem hết toàn lực đến rảo sát Vương Đại Đông. Dù sao, hấp huyết quỷ gia tộc là không biết cho phép có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại. Vương Đại Đông đánh cắp giáo đình bên trong duy nhất một gốc ngàn năm bạch dương thủ, đã thành đối hấp huyết quỷ gia tộc lớn nhất đại uy hiếp. Chắc hẳn gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngàn năm bạch dương thụ tại phía xa giáo đình thời điểm, hấp huyết quỷ gia tộc cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Dù sao cả hai khoảng cách quá xa xôi. Có thể trong tay Vương Đại Đông thì không giống nhau. Vương Đại Đông lãnh đạo địa ngục thế lực trải rộng thế giới. Riêng là tại châu Âu bên kia cường đại nhất. Ngàn năm Bạch Dương Thụ trong tay Vương Đại Đông. Đối hấp huyết quỷ gia tộc tới nói tuyệt đối là thiên đại uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lauren trong nháy mắt có quyết định. Vẫn là trước rút lui tương đối tốt. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông tự nhiên theo Lauren trong mắt nhìn ra Lauren có đào tẩu suy nghĩ. Nắm lấy ngân kiếm bảo bắn xuyên qua. Hôm nay, hắn nhất định muốn đem cái này hấp huyết quỷ thân vương lưu ở nơi đây. Điện hạ, ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Người già hấp huyết quỷ tự nhiên biết ngàn năm Bạch Dương Thụ lợi hại. Chỉ là bị ngàn năm Bạch Dương Thụ chém trúng bọn họ thì hội thụ trọng thương. Một cái cũng đừng hòng đi. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp thi triển diệt ếch chi liên. Kim sắc liên hoa nở rộ ra. Ngàn vạn kiếm vũ theo chậm chậm xoay tròn cánh sen phía trên rủ xuống đến. Đáng sợ kiếm khí. Chạm không ở giữa đều có chút run rẩy lên. Đấu tự chiến quyết. Vốn chính là truyền kỳ chiến pháp trung đan thể lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. Bây giờ Vương Đại Đông có lạc ẩn thế cấp trung cấp đỉnh phong thực lực. Một chiêu này càng là đáng sợ tới cực điểm. Nhưng mà người già hấp huyết quỷ đã làm tốt muốn vì Lauren hy sinh chuẩn bị. Chẳng những không có tránh né. Ngược lại chủ động nghênh tiếp diệt ếch chi liên. Người già hấp huyết quỷ há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi tại bên ngoài thân hình thành một đạo xương máu. Xương máu ngưng tụ thành thuẫn bài. Ngăn trở cái kia không ngừng từ đỉnh đầu rảo sát mà đến kiếm khí. Bất quá, diệt ếch chi liên uy lực thật sự là quá mạnh. Rất nhanh liền đem xương máu cho chém ra. Sắc bén kiếm khí vô tình rảo sát lấy thân thể đối phương. Mặc dù là biến thân trạng thái, vẫn như cũ ngăn cản chẳng nhiều chút đáng sợ kiếm khí. Người già hấp huyết quỷ trên thân huyết nhục không ngừng bị thái nhỏ. Lại khôi phục nhanh chóng. Đây chính là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Coi như mạnh như diệt ếch chi liên. Cũng không thể xoắn diệt bọn họ. Nhưng Vương Đại Đông còn có ngàn năm Bạch Dương Thụ chi kiếm. Đã người già hấp huyết quỷ muốn hy sinh chính mình, như vậy Vương Đại Đông tự nhiên cũng rất tình nguyện tác thành cho hắn. Trong tay Bạch Dương Thụ chi kiếm, trực tiếp đâm về người già hấp huyết quỷ trái tim. Người già hấp huyết quỷ duỗi ra hai cái móng vuốt, bắt lấy kiếm gỗ, không cho đâm vào trái tim. Nhưng, hắn hai cánh tay trực tiếp bốc cháy lên, ngàn năm Bạch Dương Thụ. Chuyên môn cũng là đối phó tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Già nghĩ trưởng lão, Lauren nhìn mục đích nứt muốn thử. Thân vương cấp hấp huyết quỷ. Toàn bộ Dracula gia tộc cũng chỉ có 10 vị. Bây giờ, lại muốn làm lấy hắn mặt vẫn lạc một vị. Điện hạ mau trốn, nhất định muốn báo thù cho ta. Già nghĩ hai cánh tay đều bốc cháy lên. Bạch Dương Thụ chi kiếm từng chút hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Ê, Vương Đại Đông, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Lauren biết, đợi tiếp nữa. Các loại Vương Đại Đông đánh giết già nghĩ trưởng lão. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Phát ra gầm lên giận dữ. Thì muốn chạy trốn, đập chết hắn cho ta. Bất tử thiên vương gặp Lauren muốn chạy trốn. Tranh thủ thời gian hạ lệnh, xe bọc thép lên máy bay thương lập tức hướng về Lauren khai hỏa. Chiếc này xe bọc thép lên máy bay thương, bên trong đều là đựng ngàn năm Bạch Dương Thụ chế thành viên đạn. Già nghĩ thần sắc biến đổi, vậy mà đem hết toàn lực bắn ra Vương Đại Đông, sau đó thân thể nổ bắn ra mà ra, ngăn tại Lauren trước người. Cộp cộp cộp. Súng máy họng súng phun ra hỏa diễm, vô số Bạch Dương Thụ viên đạn giống như là ong vò vẽ một dạng ùn ùn kéo đến mà đến. Phốc phốc phốc, người già hấp huyết quỷ trên thân lập tức chính là bên trong vô số thương. Đây đều là ngàn năm Bạch Dương Thụ viên đạn, đối tổ tiên cấp hấp huyết quỷ cũng có lực sát thương siêu cường. Trong nháy mắt, người già hấp huyết quỷ toàn thân đều bốc cháy lên, hóa vì một hỏa nhân, súng máy không có đình chỉ gào thét, càng nhiều viên đạn đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.